Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, Sneasel Weavile. Hyakun cùng Shiseki còn có cái khác mấy tên đội Rocket đội viên trở lại thác nước căn cứ bên trong. Còn lại đội viên khác vẫn tại Silver trong động quật trông coi những cái kia bị bắt làm tù binh đi. Săn bao quanh viên. Bởi vì lần này tù binh nhân viên số lượng không ít. Thác nước căn cứ hiện tại còn quy mô không đủ. Bởi vậy chỉ có thể tạm thời trước đem bọn hắn Pokemon thu được. Sau đó mang lên điện từ còng tay. Cuối cùng lại đem bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ trông giữ. Chờ lấy đội Rocket trợ giúp đến. Hyakun mang cái này mấy tên đội Rocket đội viên. Đều sẽ sử dụng thác nước căn cứ bên trong trị liệu thiết bị nhân viên. Đem bọn hắn mang về cũng là vì giúp Pokemon hồi phục thương thế. Silver chịu điểm này bên trên không tính là gì. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy về sau đã không có trở ngại. Thoáng trị liệu một phen liền đã khôi phục. Liền dược tề đều vô dụng. Chân chính thương thế nghiêm trọng là bị Kurosaru đả thương con kia Rapidash. Nhìn xem mấy tên đội Rocket đội viên đầu đầy mồ hôi trị liệu Rapidash, Hyakun trong lòng liền không còn gì để nói. Nếu không phải Kurosaru chân chính thân phận là Johto liên minh phái đi đi săn đoàn nội ứng, Hyakun đánh chết hắn tâm tư đều có. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần muộn, Rapidash trị liệu cũng đã kết thúc. Hyakun cách pha lê kho, nhìn thoáng qua đã ngủ say đi qua Rapidash, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Trước mặc kệ đã ký kết khế ước Moncho. Hyakun hiện tại cũng đã có Shinku. Hệ hỏa Rapidash đối với mình tới nói có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Chính mình lúc trước muốn thu phục Rapidash. Cũng chỉ là đang vì Rapidash sinh mệnh an toàn nghĩ. Cũng không có chân chính muốn lưu lại sử dụng ý nghĩ. Mà lại mang ở trên người cũng rất phiền phức. Rapidash cái này thân thể xem xét chính là đặc năng ăn loại kia. Đoán chừng ven đường hiện tại khô cạn cỏ dại nó cũng sẽ không đi ăn. Là một người đã rất nghèo người mà nói. Hyakun biểu thị đã nuôi không nổi. Cũng không phải là cái gì Pokemon cũng giống như Graveler như thế. Ném cái nào địa phương không quan tâm. Mấy năm cũng sẽ không có vấn đề. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không có lấy định chủ ý. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nghĩ đến đưa cho Shiseki. Chỉ là lúc trước đã đưa cho Shiseki một con Sneasel. Tặng quá nhiều Shiseki cũng không nhất định có thể chiếu cố tới. Cái này Rapidash thuộc tính Hyakun đã nhìn qua. Mặc dù không phải ưu tú. Nhưng cũng là rất không tệ. Tích, chấm ngoặc kép, Rapidash, hỏa thuộc tính, ngựa lửa Pokemon. Có được cao lớn to con thân thể, đỉnh đầu lông bờm, sau lưng đuôi ngựa, thậm chí tăng thêm tứ chi trắng kiện móng ngựa, đều có thể thiêu đốt ra nhiệt độ cực cao hỏa diễm. Rapidash đỉnh đầu còn có một con bén nhọn độc giác. Đây là nó công kích địch nhân mạnh mẽ nhất vũ khí một trong. Đặc tính, Run Away, tính cách, dịu dàng ngoan ngoãn, giới tính, chủng tộc giá trị. Tổng hợp 491/500, công kích 100, vật phòng 64/70, đặc công 80, đặc phòng 77/80, tốc độ 105, kỹ năng tập được, Fury Attack, Quick Attack, Cry, Ember, Tail Whip, Flame Wheel, Storm, Flare Blitz, Fire Spin, Agility, di chuyển kỹ năng, Low Sweep, đánh giá, tốt đẹp. Nghe nói liệt mã tốc độ cao nhất có thể lấy đi đến 240 km/h. Cường đại lực bộc phát cùng lực công kích. Có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Đề nghị bồi dưỡng. Cái này Rapidash thuộc tính rất tốt. Ngoại trừ hai cái điểm phòng ngự có chút yếu kém. Phương diện khác đều không có ảnh hưởng. Là một con rất đáng được bồi dưỡng Pokemon. Tiềm lực 10 phần khả quan. Hyakun suy nghĩ một đêm. Cũng không nghĩ tới xử lý như thế nào cái này Rapidash. Cuối cùng dứt khoát cũng không còn đi suy nghĩ nhiều. Tạm thời trước hết mang ở trên người đi. Một đêm vội vàng mà qua. Sáng sớm bên trên Hyakun cửa phòng liền bị người gõ vang. Hyakun rời giường mở cửa. Vừa mới mở cửa liền bị giật nảy mình. Ôi ta đi, ngươi là ai nha? Hyakun phản xạ có điều kiện hướng về sau nhảy một bước. Một mặt cảnh giác nhìn đứng ở chính mình trước cửa. Khắp khuôn mặt là vết thương người nói. Ngoặc kép, ta nha, là ta nha, Shiseki. Shiseki nhìn xem Hyakun một mặt nhìn thấy quỷ bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc. A, Shiseki, mặt của ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Hyakun lúc này mới nhận ra người trước mắt chính là Shiseki. Nhưng vì cái gì một đêm không thấy, Shiseki liền bị tổn thương thành tình trạng như thế này? Hyakun lông mày nhíu một cái. Trong giọng nói đã mang theo vẻ tức giận hỏi. Nhưng mà Hyakun không nói như vậy còn tốt. Hyakun kiểu nói này về sau, Shiseki cảm giác càng thêm thương tâm. Khổ một trương tràn đầy vết thương mặt. U oán đối Lâm Quân nói. Còn không phải ngươi cho ta con kia sờ ni rồ. Đêm qua sau này trở về ta liền đem nó phóng xuất. Sau đó tiểu gia hỏa kia không nói hai lời liền công kích ta. Cái này sờ ni rồ nguy hiểm như vậy ngươi làm sao không nói sớm. Cuối cùng ta thế nhưng là phí hết lớn công phu mới đem nó giải quyết. Sau đó giống như ngươi thấy, mặt đã thành bộ dáng này. Chấm ngoặc kép, phốc tương đương ha ha ha. Nghe xong Shiseki, Hyakun trong nháy mắt liền cười ra tiếng. Sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn. Đã có một điểm thu lại không được dấu hiệu. Ngoặc kép, người liền cười đi. Lần này liền xem ở cái này sờ ni rồ rất đối với ta khẩu vị trên mặt mũi. Không cùng người so đo. Ta tới tìm ngươi là bởi vì tổ chức phái tới trợ giúp đội ngũ đã nhanh đến. Cho nên, ta muốn cho ngươi đi giúp ta tiếp một chút. Chấm ngoặc kép, Shiseki tức giận nhìn đã cười xoay người Hyakun một chút. Sau đó cưỡng chế muốn động thủ xúc động. Đem chính mình ý đồ đến hướng Hyakun nói rõ. Phốc, tốt, ha ha ha, ngươi cái dạng này đoán chừng cũng là không mặt mũi thấy người. Ha ha ha. Lần này liền để ta đi nghênh đón bọn hắn đi. Khụ khụ, ha ha, lần này đúng là ta không đúng. Nhưng ta thật không phải là cố ý. Ta cũng không nghĩ tới con kia nhỏ sờ ni dố tính tình như thế ngoài đồng. Ta gặp được nó thời điểm, nó thế nhưng là rất ngoan ngoãn. Bất quá nói thế nào cái này cũng có ta sai lầm ở bên trong. Vậy ta liền cho ngươi thêm một cái đền bù đi. Hyakun cười đến cuối cùng thẳng ho khan. Thật vất vả đứng dậy lau đi khóe mắt nước mắt. Một mặt huynh đệ ngươi chịu khổ dáng vẻ vỗ vỗ Shiseki bả vai. Trên mặt còn mang theo cố nén ý cười nói. Đền bù. Cái gì đền bù? Ta nói cho ngươi. Nếu là quá nguy hiểm ta cũng không nên. Shiseki đây là bị Hyakun cho hố sợ. Sợ Hyakun tại ném cái gì muốn mạng đồ vật cho mình. Hyakun, lần này thật là đền bù. Mà lại tuyệt đối không có nguy hiểm. Còn có thể gia tăng ngươi sờ ni dồ cùng ngươi hảo cảm độ. Ngươi xem trước một chút ta Silver. Ra đi Silver. Theo Hyakun một tiếng kêu. Đặt ở đầu giường một viên Pokbo tự động mở ra. Một đạo bạch quang từ trong Pokbo bay ra. Rơi xuống Hyakun trước mặt. Mã á. Bạch quang rơi xuống đất. Đã thương thế phục hồi như cũ Silver xuất hiện tại Hyakun bên cạnh. Hai cái móng vuốt ôm ngực. Lạnh lùng phiết Shiseki một chút. Shiseki nhìn thấy Hyakun thả ra một con chính mình cũng không nhận ra Pokemon. Vừa muốn hỏi thăm Hyakun là có ý gì. Trong túi mình cũng là một đạo quang mang nhảy ra. Cuối cùng một con hình thể nhỏ nhắn xinh xắn sờ ni dồ mang theo một mặt hưng phấn nhảy ra ngoài. Hai mắt thật to đã biến thành màu hồng phấn. Nhanh chóng chạy đến Silver bên người. Không ngừng cọ lấy Silver thân thể. Trên mặt tất cả đều là lấy lòng biểu lộ. Mã á, Silver cái trán đã phủ lên một tia mồ hôi lạnh. Vội vàng duỗi ra một cái móng vuốt đặt tại sờ ni dồ trên mặt đem sờ ni dồ đẩy ra. Không cho sờ ni dồ nhích lại gần mình thân thể. Nữ lạp lạp bị đè đầu sờ ni dồ. Vẫn như cũ đưa hai cái so Silver ngắn rất nhiều móng vuốt. muốn tới gần Silver thân thể. Trên mặt biểu lộ càng ngày càng cuồng nhiệt. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu không, ngươi cái này Sneasel, liền đặt tên gọi hoàng thụ đi. Ta cảm thấy cái tên này rất thích hợp nó. Shiseki, a, ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, cho nên chính là như vậy. Ta Silver chính là từ Sneasel tiến hóa mà đến. Hiện tại tên của nó gọi là Weavile. Tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, cũng càng thêm thông minh. Cho nên ta đưa cho ngươi đền bù chính là chuyện này. Ngươi chỉ cần tìm được Razor Claw, để ngươi hoàng thụ đeo lên. Ban đêm lại đi ra đối chiến, liền có khả năng tiến hóa thành Silver bộ dáng bây giờ. Làm đền bù, Hyakun đem Sneasel tiến hóa điều kiện nói cho Shiseki. Về phần tiến hóa đạo cụ Razor Claw, vậy sẽ phải dựa vào Shiseki chính mình đi giải quyết. Ui ui, người đừng lung tung cho ta Sneasel đặt tên có được hay không? Người nói những thứ này ta đều ghi lại. Ta sẽ lưu ý đạo cụ Razor Claw. Hiện tại, ta còn là đi trước cho ta Sneasel trị liệu đi. Chấm ngoặc kép, Shiseki tức sạm mặt lại nhìn xem cuối cùng tại Silver không thể nhịn được nữa phía dưới một kích. Đánh cho bất tỉnh Sneasel. Đi qua đem té xỉu đều là một mặt hạnh phúc Sneasel ôm lấy. Sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Hyakun cau mày có chút suy tư một chút. Sau đó đối với Shiseki rời đi bóng lưng, trịnh trọng nói, ta cũng nên đi tiếp ứng trợ giúp người đi. Chấm ngoặc kép, nói xong liền quay người chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Sau đó đi chưa được mấy bước, Hyakun đột nhiên quay đầu hô to. Đúng rồi, hoàng thụ cái tên này ngươi không thích nói. Kuroko cái tên này ngươi cảm thấy thế nào a? Ta cảm thấy cái này càng chuẩn xác nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.